Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, giết liền giết. Hoàng Dũng Lực nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, đó chính là giám thị người của ta, nếu không phải nàng cảm thấy không ổn trước thời hạn né tránh. Hoặc giả hiện tại đã trở thành tù nhân thậm chí là mất mạng, Lý Đại Hổ thản nhiên nói. Lấy các ngươi thông minh tài trí, cũng có thể suy đoán ra cái này nhiệm vụ đơn giản đại biểu càng tầng sâu hàm nghĩa đi. Đúng rồi, những thứ khác nói gì với ta phạm tội không thành công? Tội không đáng chết, nếu hắn dám đem chủ ý đánh tại trên người ta, liền phải gánh nổi hậu quả của việc làm như vậy, nghe được Lý Đại Hổ giải thích. Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên vốn là cao mày suy tư một hồi. Theo sau, hai người đồng thời ngẩng đầu lên liếc nhau một cái, rồi sau đó nhìn về phía một người khác, người kia, đúng là Bạch Vũ trước treo là lãnh chúa phu nhân, danh hào. Lý Đại Hổ nếu về tới đây, cái thứ nhất thấy Bạch Vũ tỷ lệ là lớn nhất, nhìn Bạch Vũ, thì đồng nghĩa với lớn nhất tỷ lệ gặp phải Lý Đại Hổ. Hoàng Dũng Lực sắp xếp người giám thị Bạch Vũ, nhìn bề ngoài tựa hồ không có gì hàm nghĩa đặc thù. Rất nhiều người biết cho là hắn là vì có thể tại Lý Đại Hổ lúc xuất hiện. Trước tiên biết được, nhưng liên tưởng đến Hoàng Dũng Lực trước biến hóa, cùng hắn một mực ngụy trang mình cùng ngày thường rất nhiều không gây cho người chú ý chi tiết. Lâm Sơn Hải hai người đều đã nghĩ tới đối phương mục đích cuối cùng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hai người đều không thế nào dễ nhìn. Không thể phủ nhận đúng, Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên hai người cùng Hoàng Dũng Lực có ý tưởng giống vậy. Đó chính là chiếm cứ, ma vực, nhưng là mục đích của bọn họ lại cũng không giống nhau. Hai người bọn họ thủ đoạn bất kể là nhu hòa vẫn là cường ngạnh. Nó mục đích chủ yếu nhất, cũng là vì có thể mau hơn kiến thiết khởi một cái an toàn căn cứ. Vì người may mắn còn sống sót lại cung cấp một cái kiên cố pháo đài. Thậm chí, vì có một ngày có thể một lần nữa đem quái vật cướp được thành phố thu phục trở về. Cùng hai người bọn họ so sánh, Hoàng Dũng Lực dụng tâm có thể sẽ không có đơn thuần như vậy rồi. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể xếp hàng ủng hộ trong đó một bên. Như vậy mới là sự chọn lựa tốt nhất, lẽ nào chỉ bằng vào một điểm này đoán, người liền phải giết hắn, bất kể trong lòng như thế nào phỏng đoán. Lúc này, Triển Lăng Hiên hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy đem chuyện trước mắt nhận lấy. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, coi như người của hắn phải tới giám thị Bạch Vũ, coi như trong lòng có của hắn ý nghĩ khác, nhưng là, hắn cuối cùng là quân ta phương người. Sai lầm lớn đến đâu sai lầm, cũng nên do chúng ta tới đối tiến hành thẩm phán cùng trừng phạt. Mà ngươi... Dựa vào võ lực của mình bạo lực đánh chết quân đội nhân viên. Hành động như vậy đã xúc phạm luật pháp, bất kể từ bất kỳ phương diện suy tính, đều nhất định cần phải cái gì? Lý Đại Hổ cắt đứt Triển Lăng Hiên quát hỏi, lạnh lùng nói, người, ta đã giết, bất kể ngươi là muốn báo thù cho hắn, vẫn là mong muốn duy trì quân đội uy nghiêm, vẫn là mượn lập uy ta. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có bản lãnh, đầu của ta tùy thời chờ ngươi tới lấy. Hí, hướng theo Lý Đại Hổ tiếng nói rơi xuống, xung quanh mười mấy con tinh anh ma hồn triệu hoán thú đồng thời ngưỡng ngày gào thét. Băng lãnh mà khát máu khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra. Nhìn chăm chú vào Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt bốn người cũng đồng thời bước lên trước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không khí, nhất thời khẩn trương, cho dù Triển Lăng Hiên thân là quân đội thiếu tướng, gặp qua vô số lớn chàng trước mặt, nhưng mà thời khắc này, rất nhiều ma hồn triệu hoán thú băng lãnh khát máu nhìn soi mói. Hắn vẫn cảm giác mình giống như là biển nộ bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Tùy thời đều có bị sóng biển thôn phệ nguy hiểm. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh đã từ gương mặt của hắn tuột xuống. Hắn rất nghĩ tới kiên cường lên, nhưng là tại cường thế hơn Lý Đại Hổ cùng kia một đám khát máu ma hồn triệu hoán thú trước mặt. Hắn phát hiện mình căn bản không cứng nổi, nếu không phải trong lòng tố chất không tệ, hắn giờ phút này có thể đã sớm ngã xuống đất. Bình tĩnh một chút, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Lúc này, Lâm Sơn Hải đứng dậy, sung mãn làm trước Hoàng Dũng Lực một mực khi vai diễn. Khuyên giải nói, hiện tại bên ngoài diện quái vật cũng còn không bị tiêu diệt. Có chuyện gì, đợi đến quái vật công kích sau khi kết thúc mới thương lượng như thế nào? Phát triển thiếu tướng, quốc gia luật pháp quả thật không sai. Nhưng mà muốn tiến hành cùng lúc sau khi, hiện tại Hát Quốc cơ hồ thất thủ. Lúc này, mỗi một người chơi đều là bảo vật đắt tiền tư nguyên. Có Lý Thiên Sinh nhân tài như vậy, là Hát Quốc ta may mắn, không thể làm loạn, tay phải hắn đặt tại Triển Lăng Hiên trên bả vai. Ánh mắt nghiêm túc, cũng tại không tự chủ mang theo một chút khác thường ánh mắt. Hai người cộng sự thời gian không ngắn, với nhau rất quen thuộc, vừa nhìn thấy Lâm Sơn Hải ánh mắt, Triển Lăng Hiên nhất thời cũng tỉnh ngộ lại. Đối phương cái này nhìn là ngăn cản hắn, nhưng thật ra là tại cứu hắn, cho hắn một cái hạ bậc thang. Lúc này, tỉnh táo lại Triển Lăng Hiên xem như hoàn toàn đã minh bạch. Bây giờ chỗ này hoàn toàn là Lý Đại Hổ định đoạt. Quân đội đích hảo thủ tinh anh, hiện tại đều ở chống đỡ quái vật, căn bản là không có cách cố kỵ tới đây. Nếu như hiện tại bùng nổ xung đột, lấy Lý Đại Hổ trước triển hiện thực lực, coi như hắn cuối cùng có thể sẽ bị bắt thậm chí đánh chết. Nhưng trước đó, mình bị giết chết tỷ lệ, chính là cao đến 99%, chỗ tài nhất thời chi dũng mà bỏ mạng. Không đáng giá KENGG, nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn Lý Đại Hổ một cái sau đó, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, nhìn thấy Triển Lăng Hiên chịu thua, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục dây dưa với đối phương. Nhắc tới, hắn kỳ thực còn rất thích Triển Lăng Hiên phong cách làm việc. Quân đội tam bá chủ, Lâm Sơn Hải lệch bảo thủ cùng truyền thống, mà Hoàng Dũng Lực tất lộ ra quá mức độc quyền cùng u ám. Chỉ có Triển Lăng Hiên, tuy rằng hắn cường ngạnh sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu thậm chí là chán ghét. Nhưng là không thể không nói, ở thời điểm này, thủ đoạn cứng rắn mới có thể chân chính là đưa đến tác dụng lớn nhất. Có thể không nghi ngờ chút nào nói, nếu như Triển Lăng Hiên có giống Lâm Sơn Hải như vậy uy vọng cùng lai lịch mà nói. Hôm nay quân đội bộ đội, có thể đã sớm bị hắn một tay nắm giữ. Ngưng tụ thành một cổ dây thừng rồi. Đối với người này, Lý Đại Hổ trong lòng đã có đại khái tính toán. Cho nên, hắn vốn không có để ý Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên giữa ngầm trao đổi. Lý Tiên Sinh, không biết ngươi bây giờ nhưng có biện pháp. Bên ngoài diện quái vật bây giờ quá mạnh. Chúng ta nhiều nhất có thể làm được kềm chế. Mong muốn đánh chết, bây giờ quá khó khăn. Lâm Sơn Hải nhìn về phía Lý Đại Hổ. Sắc mặt nghiêm túc, so với tranh đoạt một thứ gì đó tới, hắn để ý hơn, là dưới mắt thế cục, đợt thứ ba quái vật công kích được hiện tại, khoảng cách cuối cùng kết thúc thời gian cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ rồi. Nhưng là chính là này chừng 10 phút đồng hồ, chính là làm hắn hết sức nhức đầu cùng bất an, bởi vì những kia ngưu đầu nhân chiến sĩ tựa hồ nhận được đặc thù chỉ lệnh, không còn cùng người chơi dây dưa. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ đột phá phòng tuyến, hướng về lĩnh chủ phủ, phải đem trong đó, lãnh địa chi tâm, bị phá hủy rơi. Dạng này tuy nói người chơi thương vong giảm ít một chút, nhưng lãnh địa nguy cơ chính là bắt đầu nghiêm trọng lên. Còn có thể làm sao? Giết hết thôi, đối với Lâm Sơn Hải lo lắng, Lý Đại Hổ ngược lại không thèm để ý chút nào, bởi vì đợt thứ ba quái vật bên trong chân chính là uy hiếp. Đã sớm bị hắn giải quyết xong, cấp 9 tinh anh nghiêu đầu nhân chiến sĩ tuy mạnh, nhưng cùng cấp 10 thống lĩnh nghiêu đầu nhân dũng sĩ so sánh vẫn là kém nhiều cái cấp bậc. Nếu mà kia 4 cái nghiêu đầu nhân dũng sĩ đi tới chiến trường, đây mới thật sự là tai nạn, lấy bây giờ chỗ này người may mắn còn sống sót thực lực. Những tên kia hoàn toàn có thể đối cứng đến công kích vọt tới lãnh địa bên trong tới phá hư, lãnh. Địa chi tâm, tuyệt đối thuộc về ác mộng cấp bậc tồn tại, coi như Lý Đại Hổ mình, cũng là đánh nghiêu đầu nhân dũng sĩ ứng phó không kịp. Chưa cho đối phương phát huy thực lực thời gian và cơ hội mới làm xong. nhìn đơn giản dễ dàng. Trên thực tế ma hồn triệu hoán thú phối hợp nếu là có một chút không may. Kết quả có thể cũng biết hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, không thể nào giống như bây giờ vậy vô thương. Bất quá bây giờ, hết thảy đều tại Lý Đại Hổ nắm giữ bên trong. Hắn nói với Lâm Sơn Hải, ngươi bây giờ liền ra lệnh, để cho Đông, Nam, Bắc ba biên phòng thủ người rút lui trận tuyến, đem quái vật dẫn dụ đến. Chuyện về sau, liền giao cho ta, căn cứ Lam Nguyệt phản hồi tin tức. Lý Đại Hổ biết, người chơi từ cấp 9 lên tới cấp 10 cần kinh nghiệm nhiều vô cùng. Cơ hồ tương đương với trước tất cả đẳng cấp cộng lại cần tổng cộng. Kinh khủng như vậy, kinh nghiệm. Đối với giống vậy người chơi mà nói đều là một món nghe mà biến sắc chuyện. Đối với hắn mà nói, càng là tin giữ giống vậy tin tức, căn bản không cần nghĩ. Lý Đại Hổ đều biết kế tiếp một đoạn thời gian. Tinh lực của hắn có thể đều nhất định cần phải tập trung ở luyện cấp bên trên. Hiện tại mấy trăm con cấp 9 tinh anh tự đưa tới cửa. Nếu như lãng phí, ai biết lần sau phải tới lúc nào mới có thể đụng phải cơ hội tốt như vậy. Trong truyền thuyết Ba Giang cảm nghĩ đúng, buổi trưa hôm nay 14 điểm, quyển sách muốn lên Tam Giang rồi. Nói thật, chính mình ta cũng không quá dám tin tưởng, bất quá đã có cơ hội này. Chúng ta kia cũng không thể lãng phí, này trong vòng một tuần lễ, mỗi ngày canh ba, mọi người không cần trễ ít, dù sao hiện tại là sách mới kỳ, ta cũng phải trở nên sau suy tính một hồi đúng không? Mọi người thứ lỗi, đợi đến trên quyển sách giá, đến lúc ta nhất định sẽ bùng nổ một phen để đền bù mọi người. Mặt khác, cảm tạ tất cả ủng hộ quyển sách huynh đệ, ủng hộ của các ngươi ta đều thấy ở trong mắt. Ghi ở trong lòng, ta sẽ dùng hành động thực tế tới lui báo mọi người đối với sách ủng hộ. Cảm tạ biên tập viên Viễn Trinh thật to, thật cảm ơn thời gian đổi mới. 8 điểm canh, 1, 14 điểm canh, 2, 20, 30 canh, 3, hết chương.